Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1793, thuyền nhỏ lật. Trương Bách Nhân một bàn tay vuốt vuốt quân cờ, tiện tay thượng hạ quẳng, dương dương đắc ý nhìn viên thủ thành. Bây giờ bàn cờ đã trở thành tử cục, bất luận ngươi ở đâu bình kịch, ta đều sẽ từ từ giết ngươi đại long, gọi ngươi đầy bàn đều thua, trừ phi lão thiên gọi ta thua, hoặc là ta viên quân cờ này lung tung rơi trên bàn cờ. Hơn nữa còn vừa vặn là thiên nguyên vị trí, ngươi mới có thể chuyển bại thành thắng, bất quá cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ha ha ha, ha ha ha, này Sơn Hải Kinh ta là muốn định rồi. Lúc này viên thủ thành mồ hôi như mưa hạ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bàn cờ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trương Bách Nhân. Đại đô đốc, đây là dính đến ta nhân tộc sống còn đại kiếp, lẽ nào đô đốc coi là thật tàn nhẫn vô tình, tọa quan ta nhân tộc liền như vậy hủy diệt, thiên hạ bách tính gặp hạo kiếp hay sao? Ha ha ha, ha ha ha, Trương Bách Nhân cười to lên. Ngửa tới ngửa lui cười, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, trên mặt ý diễu cợt coi như ba tuổi đứa trẻ đều nhìn ra được. Này Sơn Hải Kinh, ta tự từ chối thì bất kính. Trương Bách Nhân đưa tay ra theo ở viên thủ thành trước người Sơn Hải Kinh trên, trong mắt tràn đầy nụ cười. Không phải ta không nghĩ ra tay, mà là nhân đạo áp chế bản tọa 7/10 sức mạnh. Đừng nói là cái kia trước quỷ môn quan ma thần, coi như tầm thường dương thần tu sĩ, đều có thể áp chế cùng ta, người chẳng lẽ gọi bản tọa đi chịu chết sao? Đô đốc, không thể nói như thế, ngài nội tình lão đạo ta còn không biết, thiên tử long khí có lẽ có thể áp chế Trương Hành giáo tổ, Thế Tôn Phật tổ, nhưng tuyệt đối áp chế không đến độ đốc Chu Tiên kiếm khí. Chu tiên kiếm khí chính là tiên thiên chi thuộc, thiên tử long khí căn bản là không cách nào khắc chế. Đô đốc ngài cực kỳ cân nhắc một phen, phải biết ra đem không tồn mao tương yên phủ, nhân tộc hủy diệt, đô đốc cũng chưa chắc sẽ dễ chịu. Viên thủ thành trơ mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trước là chính ngươi nói, ngươi muốn cùng ta đánh cược một ván, là chính ngươi không thắng được. Còn có thể trách ta? Trương Bách Nhân ánh mắt tự Sơn Hải Kinh trên di chuyển. Một đôi mắt nhìn viên thủ thành. Nhưng là, viên thủ thành cười khổ. Ván cờ đã rơi vào trình độ như vậy, ngươi gọi hắn làm sao hả? Sau đó đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ta không đều là nói rồi sao? Chỉ cần ta viên quân cờ này lung tung rơi ở bàn cờ, hơn nữa còn trùng hợp rơi ở thiên nguyên vị trí, ngươi còn có thể chuyển bại thành thắng mà. Kỳ lộ ta đều nói cho ngươi biết, chính ngươi không nghĩ ra biện pháp, ta có thể làm sao? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy hí ngược. Ta, viên thủ thành một khẩu lão huyết kém một chút phun ra ngoài. Một đôi mắt tựa hồ muốn phun lửa. Đô đốc, ngươi đơn giản là khinh người quá đáng. Người này rõ ràng trêu chọc ta chơi. Phổ thiên bên dưới ai có thể ở trong tay ngươi rơi xuống cái kia viên quân cờ. Phương xa âm khí ngút trời, khí chàng va chạm cuốn lên một trận cuồng phong. Mặc dù là cách bên ngoài ngàn dặm, trong đình viện cũng bỗng nhiên bão táp cuốn lên, cát bụi chập chờn thổi đến mức cây liễu không ngừng đung đưa. Ao ao ao, Sơn Hải Kinh trang sách ở trong cuồng phong nhanh chóng đi về lật. Sau đó bị một luồng thổi qua cuồng phong cuốn lên, muốn phải hướng phương xa bay đi. Thật là mạnh khí chàng. Trương Bách Nhân một trường duỗi ra, hướng về Sơn Hải Kinh nắm bắt mà đi. Lạch cạch, cuốn sách bị cầm trong tay. Thế nhưng Trương Bách Nhân nhưng đột nhiên biến sắc, vội vàng hướng trước mắt hư không nhìn lại. Chỉ thấy một luồng kỳ quái lực đạo kèm theo cuồng phong dĩ nhiên thổi lệch rồi trong tay quảng quân. Cờ đen quỹ tích, sau đó sai một ly rơi vào trên bàn cờ. Trên bàn cờ không ngừng đi về lăn,